ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 159, thái độ bình thường boss thủ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vị Minh Đại Tông Như Hà, trào phúng thất bại, một bên khác đường tam thải nhưng là ám khí liền phát. Đối mặt trước nay chưa từng có cường địch giết tới, hắn cũng là ngay đầu tiên liền sử dụng cả người thế võ, các loại cất dấu ám khí, không cần tiền giống như một mạch hướng về Diêm Cơ trên người bắt chuyện quá khứ. Thất tinh đinh, văn tu châm, địa đàng châm, đối mặt đường tam thải lá bài tẩy ra hết ám khí tản ra coi như Diêm Cơ thực lực xa không phải đồng cấp nhiệm vụ hình thức dưới boss có thể so với, cũng chung quy không thể ở duy trì vọt tới trước tốc độ không bị ảnh hưởng tình huống đem toàn bộ lạc trong lúc đã trúng đường tam thải 5 lần ám khí công kích bị xóa sạch một tiểu tiết HP đồng thời còn treo lên một cái trúng độc mặt trái trạng thái. Có điều ở trả giá như vậy đánh đổi sau khi Diêm Cơ rốt cục thành công giết tới đường không phải hai người phụ cận. Nếu như đổi lại dĩ vãng, đường tam thải nhất định sẽ toàn lực cùng đối phương kéo dài khoảng cách lại lợi dụng hắn am hiểu nhất ám khí không ngừng tiêu hao boss sinh mệnh. Nhưng mà hiện tại nhưng là không được, bởi vì ở sau người hắn còn có này một cái thân chúng kịch độc sức chiến đấu cơ hồ bị thanh linh phi ngư. Một khi hắn lựa chọn chiến lược tính lui lại cái kia phi ngư liền muốn xui xẻo rồi. Vì bảo vệ mình bạn tốt không bị một chút thương, đường tam thải chỉ có thể từ bỏ chính mình am hiểu nhất chiến thuật tiện tay một chiêu item hoàng kim tùng phong kiếm đã xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, một kiếm ở tay, đường tam thải càng là liền mắt đều không nháy mắt một cái, liền như thế dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng cái này cường hãn boss chính diện tương mới vừa. Cùng lúc đó, một bên khác Dạ Vị Minh ở Đại Tông Như Hà trào phúng thất bại sau khi cũng ngay lập tức lấy bù đắp biện pháp. Tào Tuyết phanh trà, theo Dạ Vị Minh ra lệnh một tiếng, tiểu kiều thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước theo chân phải đột nhiên một điểm Dạ Vị Minh bả vai, mượn lực hướng về Diêm Cơ truy kích mà đi. Mà Dạ Vị Minh cũng ở nàng đặt chân thời gian vận lên nội lực đem bả vai đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, càng là đem sức mạnh của bản thân hoàn mỹ lan truyền đến tiểu kiều trên người, khiến người sau tốc độ trở nên càng nhanh hơn, nhân kiếm hợp nhất bên dưới tiểu kiều toàn bộ bóng người phảng phất hóa thành một nhánh màu trắng mũi tên nhọn trực tiếp hướng về Diêm Cơ hậu tâm bắn tới. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh chân khí trong cơ thể xoay một cái, chìm xuống đến trên hai chân, theo đột nhiên một dẫm mặt đất theo sát sau một kiếm quét ngang mà ra, nhưng là cùng tiểu kiều công kích một trên một dưới, đánh ra một lần gần như hoàn mỹ phối hợp. Dạ Vị Minh cùng tiểu kiều công kích tuy rằng làm đến mãnh liệt dù sao trước sai lầm để Diêm Cơ đem bọn họ bỏ qua rồi một khoảng cách làm thủ ở trong tiểu kiều chạy tới thời điểm Diêm Cơ cùng đường tam thải nhưng là lấy mau đánh nhanh đầy đủ đối đầu năm chiêu. Đáng thương đường tam thải là một người chủ tu ám khí player, kiếm pháp chỉ là hắn vì bù đắp tự thân khuyết điểm lựa chọn chọn một loại phụ tu thủ đoạn mà thôi, lại làm sao có khả năng là một cái cao hắn level 10 trở lên, chân thực trạng thái boss chi địch. Năm chiêu, vẻn vẹn chỉ là năm chiêu, đường tam thải phía sau lưng liền bị Diêm Cơ quỷ đầu đao quét trúng một lần, trực tiếp xóa sạch hắn đem gần một nửa sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đường tam thải bất cứ lúc nào có khả năng chết ở cái này mạnh mẽ boss trong tay tiểu kiều công kích rốt cục đúng lúc chạy tới, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đâm hướng về phía Diêm Cơ phía bên phải huyệt thái dương. Tự huyệt thái dương loại này chỗ yếu trừ phi luyện thành đặc thù hộ thể công pháp số ít võ giả, bằng không một khi gặp phải công kích cái kia không chỉ muốn chịu đựng một lần tấn công chí mạng thương tổn còn cực có khả năng rơi vào mê muội thậm chí hôn mê chí mạng mặt trái trong trạng thái. Vốn là lấy quả địch chúng Diêm Cơ đương nhiên không dám đánh cực hắn có thể hay không mê muội hoặc là hôn mê cảm giác được tiểu kiều công kích ác liệt dị thường, lúc này không chút nghĩ ngợi từ bỏ tiếp tục truy kích cường tam tài, ngược lại thân theo đao chuyển, dùng ra một chiêu đóng cửa thiết phiến đao chậm rãi chặn lại rồi tiểu kiều này chí mạng một kiếm. Keng, một đòn bên dưới, Diêm Cơ trực tiếp bị song kiếm hợp bích mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức lùi về sau ba bước mà tiểu kiều thân thể nhưng là nhẹ như lông hồng đón gió mà lên, theo trên không trung hoàn thành rồi một lần tiêu sái nhẹ nhàng xoay người, lại là đầu dưới chân trên một kiếm, hướng về Diêm Cơ đỉnh đầu huyệt bách hội đâm đem hạ xuống. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh công kích rốt cục cũng đến. Diêm Cơ mới vừa bị tiểu kiều cái kia một kiếm chấn động đến mức cổ tay tê dại, giờ khắc này muốn về đao chống đối nhưng cái nào tới kịp. Thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể cật lực lần thứ hai bước ra lùi về sau, nhưng là bị trúc xanh bảo kiếm ở bên hông mạnh mẽ đến rồi một hồi. Bên hông cũng không phải thân thể chỗ yếu, có điều ở song kiếm hợp bích hiệu quả gia trì bên dưới, Diêm Cơ vẫn bị này một kiếm trực tiếp đánh tới 2860 điểm khí huyết tiện thể cho hắn treo lên tầng thứ ba trúng độc trạng thái chồng chất. Có điều này Diêm Cơ bản thân liền là một cái am hiểu dùng độc boss, độc kháng cực cao, mặc dù là ba tầng độc tố chồng chất tại người cũng chỉ là bị suy yếu không tới 10. Tổng hợp sức chiến đấu toàn thể ảnh hưởng không lớn. ân, ảnh hưởng này không lớn, ý tứ chính là, bên trong không trúng độc, đường tam thải đều sẽ không là cái này Diêm Cơ đối thủ. Tương tự như vậy, bất luận có hay không trúng độc, Diêm Cơ cũng không phải song kiếm hợp bích chi địch. Thần bị thương nặng, Diêm Cơ muốn bất chấp phản kích, Tiểu Kiều ở trên cao nhìn xuống công kích cũng đã lần thứ hai giết chết, làm cho hắn không thể không lần thứ hai lùi về sau né tránh. Liễu Ấm Liên cú, đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh trong tay trúc xanh bảo kiếm về phía trước một đệ, Tiểu Kiều bảo kiếm vừa vặn điểm ở mũi kiếm của hắn bên trên, mượn lực lần thứ hai nhảy lên, trực tiếp đến Diêm Cơ sau phía trên, mũi kiếm liền run, khác nào một cái văn nhân ở múa bút vẩy mực, nhưng là kiếm nhắm thẳng vào Diêm Cơ chỗ yếu. Nàng này một chiêu lạc ở tại nơi mấy cái phổ thông player cùng boss trong mắt có điều là một cái lợi hại sát chiêu, nhưng nếu là như Trương Thúy Sơn, Huyền Tiểu Bút như vậy thư pháp cao thủ ở đây, nhất định từ nàng tiện tay tùy ý trong kiếm chiêu nhìn ra trong nhu chứa cương vài hàng thư pháp, viết nhưng là một thủ ca ngợi Trương Lương câu thơ, từ phòng chí vong tần, tăng tiến kiều hạ lý. Tá hán khai hồng cử, ngật nhiên thiên nhất trụ, yếu bạn xích tùng du, công thành phất y khứ, dị nhân giữ dị thư, tạo vật bất khinh phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơ còn chưa hết, mũi kiếm cũng đã đem Diêm Cơ trên ba đường muốn hại, chỗ yếu hết mức bao phủ bên trong, làm cho hắn không thể không về đao chống đỡ. Mà Dạ Vị Minh nhưng là nhân cơ hội này lại là một kiếm đâm ra, trực tiếp ở Diêm Cơ bên trái thận tới một cái trong suốt lỗ thủng, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp một khi triển khai lên, trừ phi gặp phải nhãn lực siêu tuyệt có thể hiểu rõ bên trong kẽ hở hạng người vừa đánh tan chi, bằng không chính là một cái trên chiến trường cối xay thịt. Một khi hãm sâu bên trong, căn bản là không cách nào tự kiềm chế. Tùng hạ đối dịch, cầm bút sinh hoa, lại là liên tiếp mấy chiêu sau khi, Diêm Cơ rốt cục ở hai người liên kích hợp kích bên dưới bị mài rơi mất cuối cùng một tia khí huyết, không cam lòng gào thét một thân qua sau, ngã vào trong vũng máu. Keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 32 thái độ bình thường boss Diêm Cơ, thu được kinh nghiệm 32.000 điểm, tu vi 3.200 điểm. Keng, chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành rồi cấp 5 nhiệm vụ. Chém giết Diêm Cơ có thể bất cứ lúc nào tìm nhiệm vụ miêu nhân phượng lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống thông cáo player thần bộ ti đệ tử Dạ Vị Minh, phái cổ mộ đệ tử Thấu Minh Thiên Kiều, đường môn đệ tử Đường Tam Thải, thần bộ ti đệ tử Phi Ngư chém giết level 32 boss Diêm Cơ, bởi vì Diêm Cơ thuộc về thái độ bình thường boss, lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục Diêm Cơ người này. Tham dự đánh chết 4 player, đem thu được triệt để chém giết khen thưởng, giang hồ danh vọng, 3.000 điểm, môn phái độ cống hiến 3.000 điểm. Hệ thống thông cáo player thần bộ ti đệ tử Dạ Vị Minh. Liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo qua đi, ba cái người chơi nam còn không cảm thấy cái gì, ngược lại là khí chất xuất trần Tiểu Kiều em gái hưng phấn đến nhảy lên thật cao, một bên hướng về phía ba người làm ra. Về thủ thế, một bên hoan hô nói, ta vừa lên TV. Hơn nữa lần này vẫn là triệt để đánh chết boss, hệ thống thông cáo, khẳng định so với phổ thông thông cáo càng thêm làm người khác chú ý, đây thực sự là quá tuyệt. Ây da, cái này Tiểu Kiều em gái tựa hồ đối với, trên TV, chuyện này có người bên ngoài khó có thể lý giải được chấp nhất, thêm vào trải qua 2 lần hợp tác sau khi, 4 người lẫn nhau trong lúc đó cũng đã trở nên quen thuộc lên, nàng cũng dần dần bắt đầu thả bay tự mình, không hề chú ý cùng tiên nữ hình tượng hô to gọi nhỏ lên. Có điều như vậy Tiểu Kiều, nhưng ngược lại làm cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu cảm giác. So với bề ngoài nhìn qua lạnh như băng tuyết, lại là một loại khác mỹ. Dạ Vị Minh thấy thế trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, thảo luận có thể này mới là chân thực nàng, cũng chỉ có như vậy Tiểu Kiều, mới có thể cùng Tam Nguyệt cái kia nhảy ra nha đầu trở thành bản thân. Mắt thấy Diêm Cơ đã triệt để nguội lạnh, Phi Ngư rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tùy theo vỗ Đường Tam Thải vai cười nói. Xem ra cái tên nhà ngươi vận khí cũng không phải kém như vậy, mà có điều ngươi vẫn là nắm chặt ăn chút thuốc trị thương đem huyết về mãn, đừng chờ một lúc nữa lại đột nhiên nhảy ra một cái thiếu nữ áo đỏ cái gì, đem ngươi giết cho boss chôn cùng. Đường Tam Thải nghe vậy, nhưng chỉ là vẻ mặt phức tạp nhìn Phi Ngư một chút, không hề nói gì. Sau một khắc thân thể hắn liền trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, biến mất ở trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Thải đột nhiên biến mất, thân chúng kịch độc Phi Ngư nhưng vẫn còn tiếp tục vỗ bờ vai của hắn, bỗng nhiên một trường vỗ không sau khi, suýt nữa không có tại chỗ ngã chồng vó. Theo, hắn liền bắt đầu một mặt choáng váng nhìn bốn phía lên. VKD, VTA lão thiết đây, ta cay sao đại lão thiết đây. Lúc này, Dạ Vị Minh đã ở kênh party bên trong dò hỏi lên. Đường huynh, ngươi là tình huống thế nào? Đường Tam Thải, Diêm Cơ trên đao có độc. No he, tự bế bên trong, ở cái tin này mặt sau, còn phụ lên một cái ảnh chụp màn hình. Đoạn hồn cao, ngươi trúng rồi đoạn hồn cao chi độc. mỗi 3 giây, 1.000 điểm khí huyết kéo dài thời gian 3 phút. Giả Vị Minh, Thấu Minh Thiên Kiều, Phi Ngư, ba tên đội hữu cùng nhau vì là Đường Tam Thải mặc niệm theo, đè dây sau khi, Giả Vị Minh bỗng nhiên nhìn Diêm Cơ thi thể hỏi. Ai mò, Phi Ngư lập tức lắc đầu. Ta cảm giác ta mấy ngày nay vận khí rất không sao thế. Tiểu Kiều em gái chờ mong nhìn về phía Dạ Vị Minh. Nếu không ta đến, Dạ Vị Minh gật đầu, thực ai mò hiệu quả đều giống nhau. Này Diêm Cơ không phải là nhiệm vụ hình thức dưới boss mà là hoàn toàn thể thực lực boss bản tôn, chết rồi chính là chết rồi, cũng sẽ không bao giờ phục sinh hoặc là một lần nữa quét mới đi ra. Mà đồng dạng, phàm là người này trên người có thể tuôn ra đến đồ vật vào lần này mò xác trong quá trình cũng có thể toàn bộ được. Cho nên nói, hắn rơi xuống là cố định, phải nói là cố định phong phú. Tiểu Kiều đang khi nói chuyện đã đi lên phía trước hướng về Diêm Cơ chết không nhắm mắt trên mặt đạp một cước. Sau một khắc một cái vật phẩm danh sách đã ở ba người trước mắt đồng thời nổi lên cách chương.